Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 7, thật không tốt, tay trượt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, chạy đến cửa phòng cô muốn làm gì đáng tiếc. Tô Nhiễm có thể xem bói cho người khác, nhưng không bao giờ xem được mệnh của chính mình. Tuy nhiên, kẻ đó dù có xông vào, cũng không phải là đối thủ của cô. Không lẽ thật sự coi tờ bùa trong tay cô chỉ là đồ trang trí? Coi thường cô, chính là phải chịu thiệt. Không lâu sau, động tĩnh bên ngoài lắng xuống, nếu là người bình thường, có lẽ đã mở cửa quan sát. Nhưng Tô Nhiễm không phải người bình thường, cô trực tiếp quay về phòng, thuận tiện khóa chặt tất cả cửa sổ trước khi rời đi. Và dán thêm bùa vàng, lần này, dù đội phá dỡ đến, cũng không phá nổi cánh cửa này. Tô Nhiễm ôm một đống giấy bùa, nằm trên giường ngủ ngon lành. Chỉ là giường khu tạm trú rốt cuộc không mềm bằng nhà, Tô Nhiễm nhíu mày. Nghĩ việc tìm nhà cho mình không thể trì hoãn thêm. Nếu không, cơ thể cô sợ không chịu nổi. Sự thật chứng minh, cô không ra ngoài là lựa chọn đúng đắn. Sáng hôm sau Tô Nhiễm ra ngoài, liền nghe nói khu tạm trú gặp án mạng. Nạn nhân là một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp. Vì đến tìm việc, chưa kịp thuê nhà, chỉ tạm thời ở đây. Đã ở gần nửa tháng, trước đó vẫn bình yên vô sự, không ngờ vừa định chuyển nhà, lại gặp chuyện vào đêm trước. Nghĩ chuyện này không liên quan đến mình, Tô Nhiễm không phải người thích xen vào chuyện người khác. Sư phụ cô cũng từng nói, không thích xen vào chuyện người khác mới sống lâu. Tô Nhiễm đang định tránh đi, cô còn định đến bệnh viện xem đứa trẻ kia, thuận tiện xem rốt cuộc là ai đứng sau thao túng những chuyện này. Nhưng không ngờ chưa đi được mấy bước, đã bị một đội cảnh sát chặn lại. Đây đều là người quen, Tô Nhiễm liếc nhìn, mấy gương mặt quen thuộc, hôm qua họ vừa gặp. Dù sao khu tạm trú cũng gần đồn, xuất cảnh tự nhiên rất nhanh. Hình Tử Văn chặn Tô Nhiễm, kinh ngạc nhướng mày. Sao, trong vụ án này lại có cô Tô? Tô Nhiễm cảm thấy, có lẽ cô cách xa Thẩm Tịch Nhượng quá, lại bắt đầu gặp xui. Sao chuyện gì cũng có thể bị cô gặp phải? Cô chỉ là ngủ một giấc, sáng dậy lại bị Hình Tử Văn tìm đến. Lần này, cô Tô chẳng lẽ lại xem bói cho nữ sinh viên này? Giữa ban ngày, trước mặt đông người nói câu này, Hình Tử Văn thật sự không để mặt mũi cho Tô Nhiễm. Dù Hình Tử Văn tự mình cũng không nhận ra, Tô Nhiễm lại bị đưa về đồn, nhưng lần này không phải với tư cách nghi phạm, mà là phối hợp điều tra. Camera hiển thị, hung thủ trước khi G, I, E, C tiểu viên đã gõ cửa phòng cô, đêm đó cô có nghe thấy âm thanh gì không? Nghe thấy, điểm này cô không cần phủ nhận, dù sao cách âm khu tạm trú không tốt. Chỉ cần làm thí nghiệm đơn giản là biết, ngược lại nếu cô phủ nhận bây giờ, sẽ rất kỳ lạ. Hắn nói đồ ăn của tôi đến rồi, nhưng tôi không gọi đồ ăn. Tô Nhiễm thành thật khắc họa lại cảnh tượng đêm qua, nhưng tôi là con gái, lại một mình, nên không dám mở cửa. Người hỏi không phải Hình Tử Văn, có lẽ đồng nghiệp cũng cảm thấy anh ta tính tình không tốt, sợ anh ta vô cớ nổi nóng. Khi kiểm tra phòng cô, chúng tôi phát hiện trên cửa và cửa sổ dán rất nhiều giấy bùa vàng. À, cái này, trừ tà. Tô Nhiễm nhướng mày, hướng về phía Hình Tử Văn. Đội trưởng Hình của các anh biết, tôi là thầy bói. Viên cảnh sát trẻ hỏi chuyện mặt mày đờ đẫn, sau đó thấy đội trưởng nhà mình gật đầu. Cô Tô xem bói rất chuẩn, viên cảnh sát trẻ hoảng hốt, không ngờ đội trưởng nhà mình cũng tin thứ này. Cô và hung thủ quen biết sao? Là hung thủ đến tìm cô trả thù. Nhưng phát hiện không ngờ, y, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C được cô, tức giận ngờ, y, ế, C người bên cạnh để chút giận. Hình Tử Văn sờ sờ cầm, ánh mắt có ý đồ nhìn về phía Tô Nhiễm. Nói là đắc tội ai, Tô Nhiễm tự nhận mình hiền lành lại thông minh, sao có thể kết thù với người khác. Nếu thật sự nói là đắc tội, nhiều nhất cũng chỉ là em gái cô và vị thiếu gia Tạ kia. Thật sự không loại trừ khả năng thuê người giết. Hình Tử Văn bên cạnh gật đầu. Hung thủ là sát thủ chuyên nghiệp, nhìn đao pháp đều là một đao chí mạng. Nhưng dù vậy, hung thủ vẫn rạch vô số đao trên người nạn nhân, như chút giận. Tô Nhiễm cúi đầu suy nghĩ, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nghe Hình Tử Văn tiếp tục nói. Đã thông báo Thẩm Tịch Nhượng rồi, anh ta sắp quay lại. Tôi nghĩ, Lâm Mộ Mộ không ngu đến mức dùng cách này. Im lặng một lúc lâu, Tô Nhiễm mở miệng nói câu đầu tiên. Có lẽ, mục tiêu của người đó từ đầu không phải tôi. Một câu, khiến hai người trong phòng đều ngẩn người. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân C, H, E, T trong khoảng 2 giờ 30 đến 2 giờ 50 sáng hôm qua. Vết thương chí mạng ở ngực, toàn thân nhiều vết đao, vết thương ngay ngắn. Hình Tử Văn nhíu chặt mày, đối phương rõ ràng là một nhân vật rất lợi hại. Tại sao lại đến G, I, E, C một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp tay không tấc sắt? Tô Nhiễm đâu? Thẩm Tịch Nhượng nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng cô gái. À, vẫn ở phòng thẩm vấn. Thẩm Tịch Nhượng động tác tháo khẩu trang dừng lại, ngẩng đầu nhìn sâu vào anh ta. Các anh chỉ tìm cô ấy phối hợp điều tra, cô ấy không phải hung thủ. Hình Tử Văn, vậy cậu oan cho tôi rồi, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Là cục trưởng tuần tra định kỳ, kết quả nghe thấy Tô Nhiễm đang dài dòng. Hình Tử Văn vung tay, tính cách cục trưởng cậu cũng biết, khó khăn lắm mới tìm được một tấm gương xấu, sao dễ dàng thả cô ấy về. Bây giờ người ta vẫn ở phòng thẩm vấn bị mắng đấy. Tô Nhiễm từ phòng thẩm vấn bước ra, mặt mày tái mét, thần sắc đờ đẫn. Người đó thật sự rất biết nói đến mức cô không thể cãi lại, như thể thật sự cô làm chuyện gì tày trời. Không phải chỉ là mấy tờ giấy, cần thiết đến vậy sao? Lại bắt cô ngồi nghe một tiếng đồng hồ, cô thậm chí muốn ném một cái bùa cấm ngôn, nhưng nghĩ đây đều là đồng nghiệp của Thẩm Tịch Nhượng, đành phải nhẫn nhịn. Thật sự muốn chết, Tô Nhiễm xoa xoa đầu, hơi hoa mắt đi ra ngoài, cũng không biết thế nào, lại đi đến phòng pháp y, sau đó, đối mặt với Hình Tử Văn, lập tức oán khí càng nặng. Á, cô Tô đến rồi, thế nào, có phải... Tô Nhiễm ngẩng đầu, kẽ ngón tay kẹp hai tờ bùa, cười vô hại. Hình Tử Văn theo phản xạ lùi lại một bước lớn, trốn sau lưng Thẩm Tịch Nhượng. Quân tử động khẩu không động thủ, đây là đồn cảnh sát, cô đừng có loạn đến. Đồ nhát gan, Tô Nhiễm lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay. Một tờ bùa vàng trong lúc không chú ý bay ra, vừa vặn vòng qua Thẩm Tịch Nhượng, chính xác dán lên cánh tay Hình Tử Văn. À, thật không tốt, tay trượt rồi. Tô Nhiễm cười như tiểu hồ ly, không sao, thời gian hiệu lực chỉ một tiếng, rất nhanh sẽ qua thôi. Cách chương.